Chương 570, tự tin âm dương hạ dệ ạ kỳ dạ. U ám bên trong đại điện, rõ ràng tiếng bước chân quanh quẩn, ghen mặt không thay đổi đi tại đen nhánh hành lang bên trong. Nơi này là trước đó hỉ ủ gà nhà chủ điện, chỉ đáng tiếc lúc trước cái kia một trận chiến bên trong ngay tiếp theo Sơn Phong bị dư ba rung sụp, lúc này mới thành bây giờ một tấm ảnh phế tích. Không có chậu than, tại trong buổi tối đồng dạng không có bất kỳ cái gì ánh sáng, thâm thúy hắc ám đưa tay không thấy được năm ngón, ghen trong hai con ngươi tam câu ngọc xoay chậm chậm, đem tầm mắt trước sở hữu đồ vật thu hết vào mắt. Chỗ này cung điện rất lớn, giống như vậy chẳng có mục đích tìm một cá nhân ảnh tử không thể nghi ngờ rất khó, nhưng ghen không vội chút nào, nếu như xác định cụ dầu dẹt ngay ở chỗ này, như vậy vô luận như thế nào hắn bây giờ đều vô pháp chạy thoát. Huống chi, lấy ghen đối cụ dầu dẹt hiểu rõ, hắn chỉ sợ chưa chắc sẽ trốn. Chính như mình muốn diệt trừ hắn đồng dạng, hắn đối với mình cũng là muốn trừ chi cho thông khoái. Quả nhiên, tại mới vừa tiến vào không bao lâu lúc, đại điện chính tại ở trung tâm liền truyền đến một cỗ mênh mông trả cờ dạ, trong đó tràn đầy mình quen thuộc khí tức, là âm dương hạ dệ ạ kỳ dạ. À, khiêu khích à, rất tốt, nhìn lòng tin rất đủ a ghen cười lạnh, trong mắt sát ý càng ngày càng thịnh. Bước vào đại điện chính tại trung tâm đại sảnh, nơi này bảo tồn tương đối hoàn hảo, tam câu ngọc xạ dị gẳng bên trong, phản chiếu ra một đạo nhân ảnh, đang ngồi ở lúc trước hỉ ủ gạ thiên nhẫn vị trí bên trên. Ba ba tiếng vỗ tay nhẹ nhàng vang lên, hai bên vách tường nhất thời giấy lên đống lửa, đem một mảnh đen nhánh đại sảnh chiếu sáng. Chỉ gặp âm dương hạ dệ ạ kỳ dạ ngồi, mặt không thay đổi nhìn về phía ghen, trong mắt sát ý không che giấu chút nào, tại hắn trên thân, có chừng phân nửa thân thể hiện lên màu sắc đen nhánh, giống như một cái ảnh tử che tại hắn trên thân. Cú dầu dẹt sụ chỉ hạ ghen hai người cơ hồ tại đồng thời mở miệng, trong giọng nói chán ghét rõ ràng có thể nghe. Ha ha. Nghĩ không ra ngươi có thể tìm tới nơi này, ta tựa hồ có chút ít nhìn ngươi, bất quá vừa vặn, ban đầu ở ý nghĩ ra thời điểm ngươi vận khí tốt, để ngươi chiếm điểm mo nở lơ y nho, lần này ngươi đã mình đưa đến cửa đến, vừa vặn đem ngươi xử lý, cu nở dê tỉnh ta nhiều khó khăn. Cu dầu dẹt dùng hắn đặc hữu khàn giọng âm thanh đạo, nghe người khó chịu dị thường. Ghen khinh thường cười một tiếng, à, thật đúng là nói khoác mà không biết ngượng. Lần trước không biết là ai trốn như cái chó mất chủ, bớt nói nhiều lời, ta đã tới, không có ý định để ngươi còn sống rời đi. Ghen nói, trong hai con ngươi tam câu ngọc xoay tròn, một lát sau hóa thành vạn hoa đồng đồ án, lóe ra yêu dị quang mang. Nói khoác mà không biết ngượng à, hừ hừ cụ dầu dẹt cười lạnh một tiếng, hạ dệ ạ kỳ dạ, gia hỏa này là ngươi đến trả là ta đến. Cụ dầu dẹt đại nhân, giao cho thuộc hạ tốt. Ta ý nghĩ ra là bởi vì cái này tiểu tử bị hủy, thù này không báo, lòng ta khó yên. Âm dương hạ dệ ạ kỳ dạ mở miệng, hắn quả nhiên còn có được mình ý thức. Lời nói vừa dứt, âm dương hạ dệ ạ kỳ dạ chậm rãi đứng dậy, toàn thân to lớn mà ngưng luyện trả cờ dạ phát ra, cuồng phong bạo vũ hướng ghen dũng mãnh lao tới. Tiểu tử, lần trước có ý nổ xịp chỗ cùng ủ du mạ kỳ người giúp ngươi, ngươi lại đột nhiên xuất thủ công kích tuyệt đại nhân. Này mới khiến ngươi may mắn đắc thủ, hiện tại, ta liền để ngươi kiến thức một chút ta chân chính thực lực. Ân phốc âm dương hạ dệ ả kỳ dạ rên lên một tiếng, một thanh phong thuộc tính trả cờ dạ ngưng tụ vô hình chi kiếm từ sau lưng của hắn lộ ra, ghen từ sau lưng của hắn trong bóng tối hiện thân, hai mắt bên trong vạn hoa đồng hiện ra không huyết sắc. Ngươi quá phí lời. Âm dương hạ dệ ả kỳ dạ hướng phía trước nhìn lại, chỉ gặp chỗ cũ ghen phịch một tiếng hóa thành một đạo khói trắng, là ảnh phân thân. Vô hình trả cờ dạ trường kiếm nhất chạm, đối phương thân thể nhất thời bị chia làm hai đoạn, ghen không có lộ ra nét mừng, mà là hướng một phương hướng khác nhìn lại. Ở nơi đó, âm dương hạ dệ ạ kỳ dạ chậm rãi bước ra, hai mắt bên trong lên cơn giận dữ. Tại ghen dưới chân, âm dương hạ dệ ạ kỳ dạ thi thể nhất thời hóa làm một cái người giấy, vô lửa tự đốt, phút chốc bị đốt thành cho bụi, âm dương bí thuật, giấy thế thân. Một chiêu này, sẽ không cứu ngươi hai lần. Ghen đem trong tay trường kiếm rôi ra, lãnh nhân đạo. Tiểu tử, ngươi đừng phách lối. Âm dương hạ dệ ạ kỳ dạ diện mục dữ tợn, hai tay cấp tốc kết ấn, vô số trang giấy theo hắn kết ấn lúc từ hắn tay háo trùng trùng ra. Âm dương bí thuật, thức thần vũ bị cắt thành nhiều loại giấy trương thức thần phi vũ, gầm thét phóng tới ghen, trên không trung hóa thành nhiều loại linh thú. Loại này chiêu thức, cũng không cần lấy ra mất mặt xấu hổ. Ghen khinh thường một tiếng, vạn hoa đồng đột nhiên xoay tròn. thiên chiếu đen nhánh bất diệt chi diễm xuất hiện, trong nháy mắt nên thượng tướng hết thể linh thú thôn phệ, cũng dư thế không giảm hướng Âm Dương Hạ Dệ Ả Kỳ Dạ phóng đi. Âm Dương bí thuật, Sa Chi Bích Âm Dương Hạ Dệ Ả Kỳ Dạ hai ngón kẹp lên một trường phụ chú, tiện tay ném ra ngoài, lấp kín sa tường ra hiện tại thân trước, đem tất cả thiên chiếu hỏa diễm ngăn lại. Ngay tại sa tường mới xuất hiện thời điểm, Gen đã nhảy lên thật cao, hắn chung quanh không gian tạo nên một trận gọn sóng, vô số phi tiêu nùn kéo đến bắn ra, tạo thành một trận phi tiêu mưa to. Mỗi một mai phi tiêu cuối cùng, đều buộc lên một trường khởi bạo phù. Không tốt. Âm Dương Hạ Dệ Ả Kỳ Dạ nói thầm một tiếng, hai tay vội vàng kết ấn, âm dương bí thuật, hoàn bạo ầm ầm tiếng phá hủy tại chỗ này tàn phá đại điện bên trong liên miên vang lên, một tiếng tiếp lấy một tiếng, bụi mù tràn ngập, trọn vẹn qua 10 phút đồng hồ mới đình chỉ. Lúc đầu bảo tồn coi như hoàn hảo đại sảnh nhất thời rách nát không chịu nổi, vách tường sụp đổ, đống lửa giết hết. Bụi mù dần dần tiêu tán, Âm Dương Hạ Dệ Ả Kỳ Dạ khấu chặt, tại bên cạnh hắn lại nhất tầng trong suốt trả cờ dạ hộ cháo đem hắn bảo hộ, làm khởi bạo phủ vô pháp đối với hắn chiếu thành thương tổn. Liên tại nổ tung vừa mới kết thúc, hắn tư tưởng thư giãn một nháy mắt, Gen thân ảnh lại đột nhiên ra hiện ở trước mặt của hắn, song đồng vạn hoa đồng xoay chậm chậm, trực tiếp đối mặt ánh mắt của hắn. Cái này liền là ngươi chân chính thực lực thật sự là trò cười. Nguyệt độc vạn hoa đồng đồ án khoái tốc xoay tròn, Âm Dương Hạ Dệ Ả Kỳ Dạ thân thể đột nhiên cứng đờ, lại cu nở dê vô pháp làm ra bất luận cái gì động tác, hai mắt dần dần hóa thành đỏ như máu, phản chiếu ra Gen nhãn bên trong vạn hoa đồng đồ án. Nguyệt độc tại nguyên tắc bên trong được xưng là mạnh nhất đơn thể huyễn thuật, tự nhiên có đáng giá xưng đạo địa phương, ngoại trừ cái kia hố cha phóng thích khoảng cách cùng phải cùng đối phương đối mặt bên ngoài, còn lại hết thể gần như là hoàn mỹ huyễn thuật, chỉ cần đối phương trúng chiêu, trên cơ bản thắng bại đã phân. Tại nguyên tắc bên trong, Uchiha Itachi không biết bằng chiêu này miểu sát nhiều ít cùng hắn không kém nhiều cường giả. Âm Dương Hạ Dệ Ả Kỳ Dạ thực lực không tệ, ước chừng cùng sẻn rủ tổ bị giả mã đỉnh phong cũng không kém nhiều lắm, nhưng hắn đối mặt hiện tại Gen, đồng thời trực diện nguyệt độc, nếu như không có ngoa y y muốn, mệnh của hắn đã không thuộc về mình.